Giới hạn si mê thời kinh kinh. Chương 57, bù đắp cho em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tĩnh sợ mèo, chỉ cần thấy con mèo gần Chu Luật Trầm là cô chẳng muốn đến gần nữa. Khi mèo đi rồi, cô mới kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh. Chu Luật Trầm đưa những ngón tay dài thanh thoát lên bài. Động tác chỉ mất nửa giây, vừa tao nhã vừa dứt khoát. Sau đó, anh khẽ đưa tay ôm eo cô, kéo cô lại gần hơn. Anh hơi nghiêng người, giọng khàn khàn xen lẫn hơi thở nóng rực phả bên tai cô. Ghen à, giữa những tiếng trò chuyện rôm rả của các tay bài, giọng anh trầm thấp, chỉ có Thẩm Tĩnh nghe được. Cô ngước nhìn anh, khi anh khẽ cười, cả lồng ưng, ực như đang rung động. Một con mèo thôi mà, có cần không? Thẩm Tĩnh, cô nhỏ giọng, mang theo chút hờn dỗi. Tôi không chỉ sợ mèo, con mèo của tôi cũng chẳng còn nữa. Bị cha dượng ném đi mất rồi. Bị ném đi, hiếm khi thấy Chu Luật Trầm dịu dàng. Anh đưa tay xoa nhẹ sau gáy cô. Để anh bảo Trần Giao mang bong bóng cho em chơi. Được không? Thẩm Tĩnh cúi đầu, là mèo của Trần Giao. Anh vừa chú tâm vào bài, vừa nói. Nó ngoan, sẽ không làm khó em đâu. Cô bĩu môi, anh chỉ giỏi chiếm đoạt thứ người khác thích. Chu Luật Trầm không thèm nhìn cô. Em muốn, thì sẽ là của em. Không cần, Thẩm Tĩnh không nén được cơn buồn ngủ. Tựa đầu lên vai anh, lờ đãng nhìn những lá bài của anh. Câu chuyện của những người xung quanh chỉ xoay quanh đầu tư. Cô không hứng thú nghe, những người con nhà giàu này. Cô hiếm khi gặp, nên cũng không thân thiết. Đầu tư không, giọng của Chu Luật Trầm vang lên trầm thấp ngay trên đỉnh đầu cô. Thẩm Tĩnh lười biếng mở mắt. Đầu tư cái gì? Anh khẽ đẩy quân bài. Năng lượng mới, cô cũng chẳng để tâm. Chỉ ư một tiếng, rồi lại ngáp, nhìn cô ngáp, bộ dạng còn ngoan ngoãn, lười biếng hơn cả con mèo. Hàng mi khẽ cụp xuống. Làn da cô không trang điểm, gương mặt nhỏ nhắn thoáng hồng, rõ ràng là nhờ anh chăm sóc chu đáo mà có. Chu Luật Trầm hạ giọng hỏi, còn buồn ngủ không? Cô gật đầu, anh siết nhẹ eo cô. Trầm giọng dỗ, đợi lát nữa về nhé. Cô nói, em đợi anh 20 phút nữa thôi. Ra vẻ ra lệnh chăng? Chu Luật Trầm bật cười, thêm 10 phút nữa có được không? Giọng anh trầm ổn, nhưng mang một ý tứ không thể từ chối. Thẩm Tĩnh nghe ra, liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Được thôi, Chu Luật Trầm chẳng mấy để ý đến Thẩm Tĩnh. Những người bạn chơi bài cũng không thấy gì bất thường. Chẳng ai để tâm đến Thẩm Tĩnh. Đối với họ, người ngồi bên nhị công tử là ai thì chính là người đó. Đều tôn trọng và không xen vào. Mùi nicotine thoang thoảng trong không gian. Càng lúc Thẩm Tĩnh càng buồn ngủ hơn, vô thức áp mặt vào người Chu Luật Trầm. Chất liệu mềm mại của áo sơ mi càng làm cô cảm thấy dễ chịu hơn khi áp vào má. Cô bám vào cánh tay của anh, đôi mắt dịu dàng dần trở nên mệt mỏi. Ánh mắt loang loáng nước không giấu được nét tủi thân. Chu Luật Trầm dường như đoán được suy nghĩ của cô, bất ngờ đẩy đống bài trước mặt mình, tạo ra tiếng lách cách của quân bài và chip rơi ra, mặc kệ tâm trạng không vui của mình mà đẩy hết về phía bạn chơi. Mọi người xung quanh bị hành động bất ngờ của anh làm cho ngạc nhiên. Không khí trùng xuống, cảm nhận rõ ràng rằng nhị công tử có vẻ không vui. Chu Luật Trầm ngậm điếu thuốc, gương mặt lạnh lùng, bài xấu, nói lời cộc cằn nhưng lại gợi cảm chết người. Thẩm Tĩnh nhìn đống bài lộn xộn trên bàn, ngơ ngác hỏi, sao vậy? Anh ném chiếc áo vest vào lòng cô, kiên nhẫn nắm lấy cổ tay cô. Về nhà, đứng trong sân, Trần Giao nhìn theo, thế là không chơi nữa à? Tôi còn chưa ngồi vào bàn nữa. Tôi ăn tối ở khách sạn nhé. Chu Luật Trầm vốn đã quen sự lười biếng, không thèm đáp lại lời Trần Giao. Chỉ nắm tay mỹ nhân của mình tiến về phía bãi đỗ xe. Cách chương.